Tức là phẩm cuối cùng của khai Phật tri kiến, đó là khai thị ngộ nhập. Mà từ trước đến nay chúng ta đã nghe xong đến 10 phẩm khai Phật tri kiến rồi, và hôm nay đến phẩm thị Phật tri kiến, tức là chỉ rõ tri kiến Phật. Và như chúng tôi đã nói hôm trước là sau buổi giảng đó rồi, chúng tôi vừa xuống pháp tòa là đi thẳng về Bảo Lộc. Và đến nơi, đến Bảo Lộc thì 1:30, 1:00 chiều. Và 2:00 chúng tôi tiếp tục giảng. Và giảng xong nghỉ một chút thì chúng tôi tiếp tục giảng từ 7 đến 9:00. 9:00 tối xuống uống ly sữa, 10:00 lên xe về đây, 12:30 đêm, để sáng ngày dạy. Thì lại Long Thần hộ pháp, kể ra cũng còn khỏe. Và như chúng tôi đã hứa, mỗi buổi sáng chủ nhật trong kỳ thọ bát này, chúng tôi tiếp tục giảng Pháp Hoa. Và buổi chiều có các thượng tọa giảng những cái phần giáo lý khác cho các Phật tử được nghe. Riêng Pháp Hoa thì chúng tôi phải tiếp tục giảng để hoàn thành bộ Pháp Hoa trong năm này. Mỗi lần giảng chúng tôi có về xem lại Đại Tạng Kinh. Và chúng tôi thường trong mùa hạ này là buổi sáng chúng tôi nhập thất, buổi chiều đã dạy cho chúng. Và cứ đúng gần 5:00 chiều thứ bảy sau khi dạy xong là chúng tôi lên xe đi về Đà Lạt đây, là 7:00 tối. Và nghỉ để sáng ngày chủ nhật và ngày thứ hai ở tại Linh Sơn này. Và cứ thường lệ như thế, tuần nào cũng ở tại Linh Sơn này 2 ngày và tại Vĩnh Minh 5 ngày. Thế thì hôm nay chúng tôi sẽ vào giảng phẩm Hiện Bảo Tháp, tức là phẩm thứ 11. Cái phẩm này hơi khó khăn, rất khó, bởi vì khai Phật tri kiến, tức là mở cái tri kiến Phật, mới nhìn thôi, mới nghe thôi, mới tin thôi. Còn cái thị Phật tri kiến, tức là nhận rõ, thấy rõ. Phật chỉ cái tri kiến chúng ta thấy rõ. Vì thế trước khi vào có phẩm Hiện Bảo Tháp thì chúng tôi có coi Đại Tạng có một câu chuyện này, là có nhà vua đang họp triều đình, đang họp tất cả triều thần, thì bỗng đâu bay đến một cái mũ rất ở dưới sân triều. Cái mũ thì ngồi trong cung điện nhìn ra thấy đẹp quá, cho nên nhà vua bảo các vị quan ra lượng thì cái gì mà nó rơi trước cung điện như thế. Thì lượng vua thấy một cái mũ nạm bằng ngọc không, kim cương hoặc toàn không, mà toàn là thứ quý cả, vải cũng quý, kim cương hoặc toàn của thế giới này không có. Cái loại kim cương lóng lánh mà cái loại kim cương ở trong thế giới ta bà này không có. Vì thế mà ông vua, ông mới lấy coi, ông nói, ủa, tại sao cái mũ nó quý bằng mũ của ta đi? Ta là nhà vua, cái mũ quý như thế này, nhưng bây giờ lại có một nước nào, ở xứ sở nào, lại có cái mũ quý như thế này? Như vậy là đây là vua hết à? Không lẽ nước này là vua cả hay sao? không có dân à? Nhưng mà lấy nước này làm vua hết không có dân hay sao? Thế thì ta cái mũ quý như thế này mà đem so với cái mũ này thì ta không xứng đáng gì cả. Thế thì có ông con ông ngồi đây nóng quạt, nói, đó là cái mũ cái thằng chăn bò của tôi mà gì đồng khen không vậy? Ủa, cái mũ cái thằng chăn bò tôi á, tức là những đứa chăn bò tôi đều đậu mũ đó hết à? Ủa, chăn bò mà đậu mũ này à? Thế thì còn là người dân, người giàu có thì mũ nó ô quý nữa cơ chứ. Còn đó là mũ của mấy đứa chân bò. Thì đưa vừa khen vừa cầm cái mũ tầm trồ khen ngợi như vậy thì là bay tới miếng vải nữa. Vải đẹp quá. Theo toàn là gấm mà vải gấm sắc đẹp. Ông vua nhìn không thể tưởng được có cái khen nào đẹp như thế này. Ở nước nào, ở thế giới nào mà đẹp thế này. Thì cái ông quan đông con nói, ơi tôi khen được có mấy đứa ở tôi mà, có mấy đứa ở của tôi mà, chắc nó phơi sao nó được bay tới đây đó. Ủa, đứa ở à? Đứa ở mà có những khăn lao này à? Ủa, như vậy thì những người giàu có đi khăn như thế nào? Ồ, ăn thua gì đâu, đó là những cái khi nào mà bệ hạ mà đến được cái cung điện của tôi, nhà của tôi thì sẽ thấy tất cả. Á, ở gần đây à? Dạ gần. Gần đây. Nhưng mà xin bệ hạ có một điều, khi đến đó rồi á, thấy cung điện có cung hoàng điện ngọc mà nó đẹp đến bao nhiêu nữa, đừng có móng tâm mà lấy nha. Hãy móng tâm lên là đi không được à? Hãy móng tâm lên là không bước được. Được, ta hứa. Thế chẳng kéo đi liền. Bởi vì đã nhờ vua thì làm sao không ham những cái cung hoàng điện ngọc mà đẹp như thế. Mặc dù mà nở trong cung hoàng điện ngọc rồi, nhưng mà cung hoàng điện ngọc này là còn quá sức đẹp ngoài sức tưởng tượng của ta. Vì thế ta đến xem thử. Thì vào đến cổng, ông kéo quan cung rồi đi mấy trăm người. Nói chà, quá sức đẹp, quá sức tưởng tượng như thế này. Kìa, ta có thể lấy cái này, ta tìm cách lấy cái cung điện này. Ông vừa nghĩ như thế thì ông lún xuống đất liền, lún xuống đất không bước được nữa. Hãy cần nghĩ thêm thì nó lún xuống khúc nữa. Còn nghĩ muốn lấy cái cung điện mà lấy vàng ngọc ở đó thì nó là cứ lún xuống tới đầu gối rồi. Ông sợ quá, tới đầu gối rồi không nhúc nhích nữa. Thì ông quan đi đây, xin mẹ hãy xả cái tâm lấy đó đi. Hãy xả cái tâm mà lấy cái cung điện này đi thì mới bước đi được. Còn nếu mà bệ hạ không xả thì nó lút luôn á. Anh nói thôi, ta xin xả bỏ cái ý tưởng đó. Ta bỏ cái ý tưởng lấy cung điện này. Ngươi sẽ làm cách nào cho ta đứng đi được vào cung điện để xem thử sao? Được, nếu bệ hạ xả bỏ thì có thể đi được. Thì tàu lên lằn, ông bước vào trong cung điện. Không giống có một ý tưởng mà lấy của cái cung hoàng điện ngọc đó nè. Thì coi xem trong cái đại tạng đó, thì hôm nay đến cái phẩm hiện bảo tháp này, chúng tôi có liên tưởng đến. Như vậy là cái thị Phật tri kiến này, ngài chỉ cái tri kiến Phật, nó quá xa cái tri kiến của chúng sanh. Vì thế mà quý vị nghe, chúng tôi có đọc lại cái phẩm này có tóm kết, quý vị khoan nghi ngờ hả? Để chúng tôi giảng cho tận nguồn của cái phẩm hiện bảo tháp này. Bởi vì sao? Cái khai Phật tri kiến là còn ở trong hiện tượng, mà đến thị Phật tri kiến là Đức Phật chỉ cho cái tri kiến là cái biết và cái thấy của chư Phật quá xa cái thấy biết của chúng sanh. Do đó mà hôm nay chúng ta dùng cái thấy biết của chúng sanh á, mà để thấy biết cái hiện bảo tháp này thì rất là khó khăn. Cho nên mong rằng quý vị định tâm lại. Tất cả những cái gì mà từ trước nay chúng ta bám víu bây giờ vứt bỏ đi. Giờ bỏ hết đi. Ai có nhà lầu 5 tầng, 10 tầng, ai có xe hơi lộng lẫy vứt bỏ hết đi. Coi những chuyện đó là không có. Ai có chồng, có con, có vợ mà có giàu sang đến mấy cũng vứt bỏ đi. Để chúng ta nhận thực cái chân tánh mới thấy rõ cái phẩm hiện bảo tháp này. Cho nếu chúng ta ngồi đây chúng ta thấy ta đẹp, ngồi đây thấy chúng ta giàu sang, thầy giàu đây thấy chúng ta có danh vị cao cả, thì khó thấy được cái hiện bảo tháp. Vì thế mà thiền sư Quan Môn nói, Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mẩy, ngươi đừng mong tìm ra điện ngọc trên đầu ngọn cỏ. Tôi nhắc lại, bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền trôi ngược gió. Có bao giờ chúng ta thấy thuyền trôi ngược gió đâu? Nhưng mà ai đổ mồ hôi đẫm ướt lưng kia, ngồi mà mồ hôi đẫm ướt lưng suốt cả ngày này sang ngày khác, đêm này sang đêm khác, hết kiếp này sang kiếp khác kia, thì mới thấy được chiếc thuyền trôi ngược gió. Còn chúng ta chỉ thấy thuyền trôi xuôi gió mà thôi. Hiểu nghe quý vị nghe rõ nha. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt hết mình mẩy, thì ngươi đừng mong tìm ra điện ngọc trên đầu ngọn cỏ. Chúng ta chỉ thấy ngọn cỏ trên điện ngọc, chứ không bao giờ thấy được điện ngọc trên đầu ngọn cỏ cả. Thế mà phẩm hiện bảo tháp hôm nay quý vị sẽ nghe thị Phật tri kiến hơi khác thường, bởi vì khác với cái thấy và cái nghe của chúng ta. Nếu chúng ta muốn xây một cái nhà thì phải đặt móng, rồi phải mua sắt, rồi mua xi măng để sẵn, mua cát để sẵn, rồi có thợ rồi mới đúc móng, đào xi măng mới lên cột mới xây được. Còn phẩm hiện bảo tháp đang đùng một cái, có một cái tháp cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần, từ dưới đất ruột lên trên hư không. Đó là điều mà hơi khó khăn, bởi vì cái đó là chỉ có tri kiến của Phật mới thấy rõ, còn tri kiến của chúng ta thì chắc đâm ra nghiêng rồi. Bây giờ tôi tóm kết cái phẩm này để cho quý vị nghe trước, rồi quý vị sẽ nghe chúng tôi giảng từng đoạn ha. Lúc bây giờ trước Phật Thích Ca, một ngôi tháp bằng bãi báo cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần, mùi thơm ly cấu sực nức mà vừa bay lên trên hư không, thì mùi thơm ly cấu sực nức tức là nó thơm ngát, từ dưới đất nổi lên rồi lơ lửng trên hư không. Trong tháp có tiếng vang khen ngợi kinh Pháp Hòa, trong cái tháp đó có tiếng vang ra khen ngợi kinh Pháp Pháp Hòa, tứ chúng đều lấy làm lạ nhưng không nói ra. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, tất cả đại chúng đều ngồi thấy ngơ ngác nghi ngờ không nói ra. Thì trong lúc đó Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết biết cái thâm tâm của tứ chúng, bèn mới bạch Phật và bạch Đức Thế Tôn: do cái duyên cớ nào mà có tháp từ dưới đất mọc lên, lại từ phía trong có tiếng vang ra như thế? Cái tháp vừa bay cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần, từ dưới đất vọt lên và lơ lửng giữa hư không như thế. Phật đáp: này Đại Nhạo Thuyết, trong cái tháp báo này có toàn thân có Như Lai, trong cái tháp báo đó có toàn thân có Như Lai thời quá khứ, cách đây vô lượng lâu xa. Tại nước Bảo Tịnh có Phật Đa Bảo, tại nước Bảo Tịnh có Phật Đa Bảo lúc còn hành đạo Bồ Tát đã phát lời thề rằng, nếu được thành Phật thì sau khi diệt độ, chỗ nào có nói kinh Pháp Hoa là tháp báo của Ngài sẽ hiện ra. Ngài có nguyện sau cái tay diệt độ rồi, tức là Ngài Phật Đa Bảo ở nước Bảo, ở Bảo Tịnh, sau cái tay diệt độ rồi á, mà chỗ nào có nói kinh Pháp Hoa thì cái tháp báo của Ngài sẽ hiện ra khen ngợi để chứng minh. Vì vậy bất luận chỗ nào trong mười phương hễ có nói kinh Pháp Hoa thì tháp báo hiện ra toàn thân Phật trong tháp nói. Hai thầy, hai thầy, Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết bạch: chúng con muốn thấy toàn thân của Đức Đa Bảo Phật. Và hai thầy, hai thầy, bạch Đức Thích Ca: còn muốn thấy toàn thân của Đức Phật Đa Bảo. Quý vị nghe cái đoạn kinh này hơi khác thường, lạ hơn là từ phẩm thứ nhất cho đến phẩm thứ 10. Phật Thích Ca đáp, bây giờ Phật Thích Ca mới nói nè: theo đại nguyện của Phật Đa Bảo á, mà khi tháp Ngài hiện ra mà có Đức Phật nào muốn chỉ bài cho đại chúng thấy được cái thân của Ngài á, thì Đức Phật đấy, thì Đức Phật đó phải nhóm lại một chỗ tất cả phân thân của chư Phật, phải nhóm lại hết tất cả phân thân của chư Phật, thì lúc đó mới thấy được cái Phật đau bảo mà mới thấy Ngài hiện ra. Ngày nay các ngươi chuẩn bị, nay ta sẽ nhóm tất cả phàm thân của ta hiện đang thuyết pháp ở các cõi nước trong mười phương, ta sẽ nhóm phàm thân của ta ở trong mười phương sẽ thắp về đây. Bây giờ Đức Phật Thích Ca mới phóng một đạo hào quang sáng từ chặng lông mày ở giữa hàng lông mày này, làm cho hàng xa cõi nước ở mười phương hiện bày trong đó vô lượng Bồ Tát đang về chúng sanh đối pháp. Cho nên khi Ngài phóng hào quang từ giữa chặng mày này phóng đi lên tới cung từ đấu xuất khắp hết cả dân gian này, nơi nào cũng thấy Ngài đang thuyết pháp hiện bày trong đó vô lượng Bồ Tát đang về chúng sanh mà nói pháp. Thấy ánh sáng đó, chư Phật ở mười phương đều bảo các vị Bồ Tát chúng ta phải qua thế giới ta bà. Như vậy là phân thân Đức Phật Thích Ca ở khắp trong mười phương thế giới, hôm nay thấy cái đạo hậu quang này rồi là các vị Bồ Tát đã mới nói rằng ta phải trở về thế giới ta bà, chỗ ở của Đức Phật Thích Ca, để cùng cúng dường pháp báo của Đa Bảo Như Lai, để cùng cúng dường pháp báo của Đa Bảo Như Lai. Chư Phật ấy đều phân thân của Đức Thích Ca Mâu Ni cả. Liền lúc đó cõi ta bà biến thành thanh tịnh, liền lúc đó thì cõi ta bà biến thành thanh tịnh, bắt vàng lưu ly, có cây báu vàng ròng trang nghiêm, không có thành ấp, không có biển cả, không có sông ngòi và rừng núi. Nghĩa là cõi nước ta bà biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, có cây báu vàng ròng trang nghiêm, không thành ấp, không có biển cả, không có sông ngòi và rừng núi. Mỗi vị có một Bồ Tát làm thị giả, các Đức Phật phân thân qua đến ta bà, ngồi xếp bằng trên tòa sư tử, đặt dưới gốc mỗi cây báu lần lửa như thế khắp tam thiên đại thiên thế giới. Các vị Bồ Tát về lần lượt ngồi khắp xếp hàng bàn trên tòa sư tử, mỗi vị có một tòa sư tử và đặt dưới gốc mỗi cây báo lần lửa như thế khắp cả tam thiên đại thiên thế giới mà vẫn không đủ chỗ, không có chỗ nào cho các vị Bồ Tát ngồi. Để dung chứa tất cả các phân thân Đức Thích Ca bằng biến thêm ở tám phương 200 muôn ức na do tha nước, nước nào cũng thanh tịnh và trang nghiêm, không phải chỉ có một nước mà có 200 muôn ức na do tha nước nữa, nước nào cũng thanh tịnh và trang nghiêm. Lại để có chỗ cho các phân thân Phật sẽ đến, Đức Thích Ca dời trời người đi nơi khác. Quý vị lưu ý cậu đó. Để có chỗ cho các phàm thân Phật sẽ đến, Đức Thích Ca dời trời người đi nơi khác. Biến thêm 200 muôn ức na do tha nước khác, nước nào cũng thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng như vậy. Tuần tự chư phàm thân Phật trong mười phương về đủ. Khi đâu vào đấy rồi thì chư phàm thân Phật sai thị giả qua ta bà dâng qua cho Phật Thích Ca và bạch rằng: Như Lai được ít bệnh, ít khổ, ít não, sức khỏe được an ổn chăng? Như Lai được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe được an ổn chăng? Sau khi cúng dường hoa thì các thị giả phải bạch thêm với Đức Thích Ca là: Chư phân thân Phật đều mong mở tháp báo, các phân thân Phật này đều mong mở tháp báo đang lơ lửng trên không. Bây giờ các vị Bồ Tát chư phân thân Phật này muốn mở cái tháp báo trên hư không đó, dạ xin Đức Thích Ca cho phép không? Đức Thích Ca từng tiến đến chỗ ngồi, đứng dậy từ trên hư không lấy ngón tay hữu mở cửa tháp, làm vang ra một tiếng lớn như là tháo khóa mở một cửa thành. Thì Đức Thích Ca vừa nghe xong, các vị Bồ Tát xin các phân thân Phật xin được mở cửa tháp để mà thấy Đức Phật đã bảo. Thì Đức Phật Thích Ca vừa đứng lên trên hư không, lấy ngón tay mở cửa tháp, làm vang ra một tiếng lớn như là tiếng mở cửa khóa thành vậy. Tất cả chúng trong hội liền thấy đã bảo. Tất cả chúng trong hội lúc đó liền thấy Đa Bảo Như Lai trong pháp báo ngồi trên tòa sư tử toàn thân không rã, nghĩa là vô lượng kiếp rồi mà hôm nay toàn thân vẫn nguyên vẹn không có rã, như người nhập định. Lại nghe Đa Bảo Như Lai nói: Phải nghe, tất cả các thân thân đó đều nghe, Đa Bảo Như Lai nói hai thay, Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa hay quá, vì muốn nghe nên ta mới đến đây. Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa hay quá, vì muốn nghe cho nên ta mới tới đây. Thấy Như Lai còn ngồi xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp đại chúng thần nguyện, Phật ngồi cao quá, nghe từng chữ nha. Phật ngồi cao quá, úi xin Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được gần Như Lai ở trên hư không. Tức là lúc Đức Thích Ca đã ngồi trong tháp Đa Bảo rồi, Đa Bảo nhường một phần cho Đức Phật Thích Ca xong, thì các đại chúng mới nguyện như thế này: Phật ngồi cao quá, cúi xin Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được gần Như Lai ở trên hư không. Được không? À, Đức Thích Ca bằng dùng thần thông tiếp đại chúng lên hư không, rồi nói lớn bảo: Nay chính là lúc nói kinh Pháp Hoa cho những ai ở Ta Bà có khả năng nói kinh ấy, để diễn lại ý trên. Đức Thích Ca nói một bài kệ mà đại ý như sau: Đức Phật Đa Bảo diệt độ đã lâu, nay còn vì muốn nghe kinh Pháp Hoa khó gặp mà hiện ra trong tháp báo và hò huống là các ngươi mà chẳng muốn nghe. Đức Phật Đa Bảo Như Lai đã nhập diệt từ lâu rồi, thế mà hôm nay còn muốn nghe kinh Pháp Hoa khó gặp này mà hiện ra trong tháp báo, hò huống là các ngươi mà chẳng muốn nghe. Ai nói được kinh này là đã thấy được ta cùng Phật Đa Bảo và các vị quá Phật. Các thiện năng tử liền suy nghĩ: phải phát nguyện rộng lớn mới nói được kinh Pháp Pháp Hoa, phải phát nguyện rộng lớn mới nói được kinh Pháp Hoa, là một cái khó hơn tất cả các thứ khó khác. Thay vậy, nói được tất cả các kinh điển khác, dồi núi Tu Di. Ai mà lấy chân dồi núi Tu Di, lấy chân hắt 3000 đại thiên thế giới, dùng sự tướng mà rộng chỉ chân lý, lấy tay mà nắm bắt hư không, đem cả đại địa để lên móng chân, rồi bay lên cõi trời phạm thiên, mang cỏ khô vào trong lửa mà không bị cháy, từ 84000 kinh điển là vừa người đem ra nói, khiến chúng được 6 thần thông, nói pháp làm cho vô lượng chúng sanh đều đắc quả la hán. Tất cả những việc làm ấy rất khó, nhưng chưa khó bằng sau khi Phật diệt độ mà có những chúng sanh làm được những việc này. Quý vị nghe những cái khó. Cái khó thứ nhất là ai giàu được núi Tu Di, khó không? Biết núi Tu Di không? Núi Tu Di giữa có 4 châu 4 phía, là Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, thì hòn núi Tu Di ở giữa, cao vô không lường được. Mà ai giàu được núi Tu Di, ai mà rộng chỉ chân lý, ai mà lấy tay nắm bắt hư không, ai mà lấy tay mà nắm bắt được hư không, ai mà đem cả đại địa để lên móng chân rồi bay lên cõi trời, ai lên cả đại địa này để trên móng chân rồi bay lên cõi trời phạm thiên, mang cỏ khô vào lửa mà không bị cháy. Hả? Nhưng Đức Phật nói điều đó chưa khó bằng những việc làm rất khó đó, nhưng chưa khó bằng sao khi Phật diệt độ mà các đệ tử của Phật làm được những chuyện này. Một, ai nói được kinh Diệu Pháp trong đời ác cực này, ai nói được kinh Diệu Pháp trong đời ác cực này, ai mà biên chết nắm giữ vững được kinh này, ai mà tạm đọc kinh này, ai mà vì một người mà nói kinh này, ai mà tôn trọng và thực hành kinh này, thì người đó khó hơn là những người ta nói ở trên. Và tôi khó ở đây là những người nào? Những người dầu hồng núi Tu Di đó, những người mang cỏ vào trong lửa mà lửa không cháy đó, những người mà lấy tay mà nắm bắt là hư không đó, có khó không? Khó quá phải không? Nhưng mà chưa khó. Nà, đem cả đại địa để trên ngón chân á, rồi bay lên cõi trời phạm thiên. Nà, nhưng mà những điều đó không khó. Nhưng sau khi ta diệt độ rồi, ai làm được những việc này mới khó. Một, nói được kinh Diệu Pháp trong đời ác trượt này. Ai mà nói được kinh Diệu Pháp trong đời ác trượt này, ở đây có đời ác trượt không? À, ai mà biên chết nắm giữ vững được kinh này, ai mà bây giờ còn ngồi chết được quyển kinh Pháp Hoa mà giữ vững được kinh này hàng giờ hàng sắc năng, ai mà tạm đọc kinh này, Có lúc nào đó chúng ta tranh thủ để mà đọc được kinh này. Cái thứ tư, vì một người mà nói kinh này ra ngoài đường đó, sau khi họ phát qua rồi mà gặp cho một người khác nói, không cần tới hai người, chỉ một người thôi mà chúng ta nói được cái diệu pháp liên quan này, mà tôn trọng và thực hành kinh này. Ai mà tôn trọng và thực hành đúng kinh này, tức là sống đúng với kinh pháp phát qua, tức là sống đúng với chân chân tánh mà chúng ta quy hợp thể ngũ uẩn rồi, thì người đó khó hơn là những người mà dời núi tu di. Người mà để cả cõi đại thiên đứng trên móng chân rồi bay trên hư hư không, người mà mang cỏ vào trong lửa mà không cháy. Như vậy là kinh diệu pháp là bậc nhất, là thọ trì là đọc tụng được, làm cho chư Phật quan hỷ. Ai mà đọc được, nói được, biên chép được là làm cho chư Phật quan hỷ. Ai làm được là người dũng mãnh. Ai làm được như thế là người dũng mãnh, người đọc mau chứng quả vô thượng bồ đề. Đời sau ai đọc giữ được kinh này là Phật tử chân chánh, là bậc thuần thiện. Ngày sau đây, tức là hôm nay là đời sau rồi không nè, đã 2000 năm rồi, tức đời sau ai mà đọc giữ kinh này là Phật tử chân chính, là bậc thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, ai hiểu được kinh này là mắt sáng, là mắt sáng suốt của trời người trong thế gian. Ai sau khi Phật diệt độ mà hiểu được kinh này là mắt sáng suốt của trời người trong thế gian. Trong cảnh đầy sợ hãi, ai nói được kinh này trong chốc lát là người đáng cho thiên nhân cúng dường. Thế thì đó là phẩm từ tám kết có phẩm hiện bảo tháp. Như vậy là quý vị nghe từ đầu là cái tháp, lúc Phật Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp thì bỗng có một cái tháp từ dưới đất vọt lên, cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần, đồng thời lơ lửng giữa hư không. Quý vị hiểu chưa? Hiểu không? Ai hiểu được thôi thì hay khó. Ở đây gọi là thị Phật tri kiến. Như vậy thì cái tháp từ dưới đất vọt lên, nếu chúng tôi giảng là có vị hiểu ngay, mà nếu không giảng thì chắc chưa hiểu được. Chúng tôi từ trước đến nay thường giảng có vị là tâm và địa. Hãy nói tâm là phải nói địa. Mà muốn hiểu tâm là phải hiểu địa. Địa là gì? Địa là đất, phải không? Địa là đất. Như vậy thì đất không có gì sâu cho bằng đất, không có gì dài cho bằng đất, không có gì rộng cho bằng đất. Bây giờ ai lấy thước mà đo được đất, phải không? Rồi cây lớn cũng mọc trên đất, cây nhỏ cũng mọc trên đất, rồi cây hoa cũng mọc trên đất, và cây thuốc cũng mọc trên đất, và kể cả thuốc độc cũng mọc trên đất. Thế là đất tức là tâm, tức là từ dưới đất vọt lên, tức là từ trong tâm của ta vọt ra. Thế là trong tâm ta vọt ra có gì? Có cái tháp bãi máu đó. Thế là trong ta có bãi máu không? Thế là tới đây có gì hiểu nha. Thế là trong tâm ta không có vải thứ máu đó mà bây giờ mới vọt lên, bởi vì chúng ta đã thấy Phật tri kiến rồi, chúng ta mở tri kiến Phật cho nên bây giờ mới vọt ra. Chứ còn từ trước chưa mở được tri kiến thì không thể vọt ra cái bãi máu này được. Và cái cao 500 do tuần đó là gì? Là không rời cái hợp thể ngũ uẩn rồi, không rời cái hợp thể ngũ uẩn của chúng ta. Cái bãi máu đó và cái pháp thân đó không rời cái hợp thể ngũ uẩn này. Mà khi chúng ta mở được cái tri kiến Phật rồi á, thì cái đó tự nhiên vọt lên. Như vậy là tháp bãi báo nó từ trong tâm chúng ta vọt ra. Mà chúng ta có đa bảo không? Vâng, ở nước bảo tịnh là nước quý và thanh tịnh nhất. Thế thì mỗi chúng sanh cũng đều có bảo tịnh, và mỗi chúng sanh cũng đều có đa bảo cả. Đa bảo là nhiều cổ quý. Chúng tôi cũng thường giảng cho các Phật tử nghe, bất cứ danh hiệu Phật nào cũng vừa nông phót vừa nông còn mon, có nghĩa là vừa danh từ hiên và vừa danh từ chung, nghĩa là có Phật đau bảo. Nhưng đau bảo đó trong mỗi chúng sanh có không? Có, nhiều cổ quý đó chúng ta có. Hả? Có rồi, bây giờ chỉ chờ cho chúng ta thấy tri kiến Phật. Đấy, mở được tri kiến Phật là cái Phật đó, cái tri kiến nó hiện ra. Như vậy là đây là thị Phật tri tri kiến từ trước nay chúng ta chỉ khai thôi. Mười phẩm trước là mới khai Phật tri kiến, và hôm nay mới đúng là thị Phật tri kiến, thì lúc đó cái tâm chúng ta mới vọt ra bằng cái pháp bãi, bãi máu, lơ lửng điện hư, hư không, tức là tâm không. Bây giờ mà ai mà có cái tâm không rồi á, thì sao? Mới thấy được tri kiến Phật. Còn nếu không có tâm không thì không bao giờ thấy rõ được tri kiến Phật cả. Nếu chúng ta tâm chúng ta là có tâm hữu thì muôn ngàn sai biệt tranh khởi, thì làm gì thấy được cái tâm không này. Mà khi chúng ta có cái tâm không rồi hiện lên cái bảo tháp Đa Bảo đó, thì chúng ta mới lơ lửng giữa hư không được. Chúng ta có tâm không chưa? Tâm không là không dính bên thường, không dính bên đoạn, không dính bên nhất, không dính bên nhị, không dính bên Phật, không dính bên chúng sanh, không dính bên sanh tử, không dính bên niết bàn, không dính bên tốt, cũng chẳng dính bên xấu, không dính bên hai, cũng chẳng dính bên dở, thì cái đó gọi là tâm không. Dạ hiểu không? Hiểu được không? Dạ có vị nào mới nghe thì khó hiểu đi. Chúng ta liệu có tâm không chưa? Hay là tâm có? Bây giờ giả sử chúng ta đi bố thí cúng dường, tâm không hay tâm có? Tâm không hay có? Tâm có chứ chưa có tâm không. Coi chừng đấy. Chúng ta giả sử hôm nay đi bố thí cúng dường cho một ngôi chùa nào đó, cúng 10 triệu đồng, mà nếu ở đó mà không ghi tên ta buồn, tức là tâm có rồi. Phải không? Tâm đó là tâm có. Có 10 triệu là không nói cái tên của mình xíu nữa trên. Tiền nó để đâu? Như vậy là tâm có. Còn nếu tâm không á, là chúng ta chỉ mang một cái nguyện là hôm nay xây cất một ngôi chùa, chúng ta đến cúng dường xong rồi hoan hỷ đóng góp để có một chút hụt khác để mà xây dựng ngôi tâm bảo để hoàn hóa độ sanh, rồi ta đi về. Đến nỗi cúng dường rồi họ không mời ăn cơm. Tới cúng dường 10 triệu mà có nói tới tên mình đâu. Ăn cơm thì động người sắc nên là bụi ngồi ăn chứ không có mời mình ngồi qua ngồi ghế rồi đâu. Có mấy cái thằng kia ngồi trên bàn ghế đàng hoàng, mình bưng ra ngồi xong đi ngồi ăn nè. Nên là tâm có. Thì đâu phải tâm không. Cho nên trong chùa ngoài đã cái cúng dường thường rồi á, nó có cái thùng phước xương. Thùng phước xương tức là tam bảo phước điền, cúng vào cho tam bảo có ruộng phước nó vô lượng. Cho nên bỏ mấy triệu trong đó đi về, không cần ai biết, không cần ai nghe, cũng chẳng cần ai thấy, thì đó mới gọi là tâm không. Nghe tới khen không mừng mới gọi là tâm không. Nghe tới chê không giận mới gọi là tâm không. Chê mà có mặt trừng bùng lên là tâm có chứ không phải tâm không. Nghe tới khen mà mừng cũng là tâm có chứ không phải tâm không. Là khen mà mừng tức là sinh tâm kêu mạng, tới lúc đó là tâm có. Mình làm cái nhà mà ai tới đi làm chú ồn, làm mất mấy trăm triệu mà chú ồn có mặt trừng bùng lên mà biết cái con khỉ gì mà xấu vô tốt. Thế là tâm có, cho đâu có tâm không. Thế là tất cả chúng ta đều là tâm có mà chưa có tâm không. Bây giờ có tâm không kia mới thấy được cái tháp Đa Bảo này, mà lúc đó tháp bãi báo nó hiện ra. Mà nếu chúng ta tâm có thì không bao giờ có cái tháp bãi báo hiện ra hết. Vâng. Phải không quý vị? Do đó mà ngay đến khi mà tới phẩm Quán Thế Âm á, chúng tôi có nói với Thượng Tọa Thiện Phước là giảng như thế này, mà tới phẩm Quán Thế Âm giảng thứ ba cũng băng không rồi. Lâu ạ. Lâu lắm. Bởi vì chúng ta thấy cái tâm không có Đức Quán Thế Âm, và thấy cái tâm không có Thị Kính thì xem. Có tâm không không? Bởi vì Thị Kính tức là khi có chồng, cha mẹ giảng rất kỹ khi mà nhà chồng, con phải sống trung thành với chồng. Nhưng mà ngài hết sức trung thành. Một hôm chồng ngủ trưa, ngài thấy có cái rau mọc trên cằm, lấy cái kéo xóc cái rau. Thế là chồng đã nghi, giật mình dậy nghi oan là vợ giết chồng. Vì thế đánh đập và đuổi đi. Đến ông gia bà gia cũng đuổi đi. Nếu như mình đứng là mình nói không, tôi cắt cái rau cho tôi cắt cái rau cho tôi có làm thấy gì đâu mà đuổi đi. khổ đi. À, thế là thị kính bụi rồi thì thị kính không minh oan, mà thị kính ra đi. Ra đi với nhà cha mẹ cũng đuổi, như là xấu hổ cho cha mẹ ta. Ta đã nuôi con từ nhỏ, dạy dỗ con hết sức cẩn thận, để hôm nay về nhà chồng, chồng đuổi thì xấu hổ, đuổi đi. Thế là đuổi đi, thì thị kính cũng ra đi một cách hết sức vui vẻ. Ra đi rồi làm gì nữa, bây giờ làm gì đây? Này, đi tu, mà đi tu thì nữ đi tu không được, phải cải trang làm gì, không rắc rối chứ. Bởi cải trang là đàn ông mới vô chùa tu được. Thế vô chùa, à vô chùa tu ở với hòa thượng đó. À, hòa thượng thì cái thị màu, à, thị màu hằng ngày đến chùa lễ Phật tụng kinh, thấy cái chú này đẹp quá, à mới đem lòng rắc nét, mới rõ rẫm, nhưng không được, à không được, không được. Cuối cùng về thị màu mới lấy người ở nhà, phải không? Ở nhà có thai, có thai, lúc đó đem đổ cho thị kính, à, tức là tiểu kính tâm, đổ cho thị kính. Rồi làm mà bắt ra, bắt ra mà đánh động. Nếu như mình thì phải tất tu đồng hòa chứ không, không, không. Thì nó tất chân rồi. À không, à ra đánh đập mà chửi mắng đủ mọi điều. Thế mà tiểu kính tâm vẫn cắn răng chịu đựng. Cắn răng chịu đựng rồi làm gì nữa? Về ông hòa thượng đuổi. Như vậy là con xấu hổ quá, con đi tu mà con làm những chuyện xấu hổ này, thật không xứng đáng hết. Đuổi ra ngoài cổng nằm, đuổi ra cổng nằm rồi á, thì thị màu mới sinh con, đem tới tả trước cổng chùa. Ủa, nếu như không phải của mình thôi đừng nuôi, bồng vô nuôi, nuôi rồi hàng ngày đi xin sữa, hả, đi xin sữa rồi đi xin cơm, hả, mỗi lần đi xin sữa xin cơm là người ta chửi, chửi quá sức tu hành cắt nét. À, đã đi tu rồi mà còn làm những chuyện xấu xa bỉ ổi như thế, à ngày chửi, nhưng mình có giận không? Tôi cũng còn giận, tôi tắt ta. Nhưng mà tiểu cảnh tâm vẫn ôm con và làm nuôi. Người ta mới bảo nếu không phải thì nuôi sao, nếu không phải thì làm sao nuôi vậy mà cực khổ như thế. À thế này nuôi mãi, nuôi mãi biết rồi, chịu khổ nhọc nhằn như thế, biết bao nhiêu lần chịu đựng gian khổ đắng cay tủi nhục, để rồi cuối cùng đứa con lớn lên thì tiểu cảnh tâm mất. Khi tuổi tiểu cảnh tâm mắt mới nhập liệm chứ. Khi nhập liệm, à tái ra là đồng bà. Lúc đó vỡ lẽ ra thì chính đó hiện thân Quán Thế Âm đi lơ lửng trên hư không. Cho nên nói đến cái phẩm này hiện bảo tháp, là muốn có thấy cái tháp bãi báo trên hư không thì chúng ta phải chịu đựng, ra sức chịu đựng như thế, giống như tiểu cảnh tâm, giống như thị kính như vậy. Mà nếu chúng ta chưa có sức chịu đựng như thị kính, chưa có sức chịu đựng như tiểu cảnh tâm thì không bao giờ có tâm không. Mà nếu không có tâm không á là chúng ta làm gì? Nếu có đi tu nữa cũng cầu có trời có người không, chứ chưa cầu thành Phật được, phải không? Do đó mà đến hôm nay quý vị sẽ nghe, khi mà dời phân thân tiểu phân thân của chư Phật Thích Ca về rồi á, thì dời trời người đi nơi khác. Nhớ không, nhớ đoạn kinh đó không? Dời trời người đi nơi khác có nghĩa là muốn thành Phật quả, muốn có cái tháp bãi báo này, muốn có đao bảo, muốn có cái nước bảo tịnh, thì chúng ta phải làm gì? Phải dẹp cái niềm tin, dẹp sự hy vọng, dẹp sự cầu xin để sau sanh làm người, dẹp cái cầu xin sanh vào cõi trời, vì cái đó mới là cõi người và cõi, cõi trời vẫn còn ở trong luân hồi sanh tử. Vì thế phải dẹp hết, dẹp hết cái tâm niệm đó coi đã, tức là dời trời người đi nơi người khác. Nếu ai từ trước nay đi tu như thế này mà còn xin cầu về cõi trời để mà hướng dục lạc ở 33 tầng trời, hoặc sinh trở lại là người, thôi thôi con nên xuống làm người, thôi làm người nó mới làm không nổi, nên nó tới làm Phật, thôi cho tôi giữ ngũ giới để làm người, hoặc cho tôi tu tập thiện để về cõi trời thôi, thì hôm nay sẽ giải thích. Đây là thị Phật tí tí kiến. Dạ quý vị nghe rõ cái này chưa? Như bài phẩm hôm nay khó này nha. Hôm trước nó mình đi tu lững thững tụng kinh cho coi chừng, không có chừng rồi không lên coi trời được, mình cũng xin làm người coi chừng đó làm thôi. Thì những cái đó hôm nay phải dẹp tất cả. Dẹp tất cả có nghĩa là không cầu xin và coi trời, không cầu mong làm người nữa, mà phải có tâm không để chứng thành Phật quả. đây gọi là thị Phật tri kiến. Cái hoài bão của Đức Thế Tôn xuống đây á, là mưu cầu làm sao chúng chúng ta thấy Phật tánh mà thành Phật. Còn cái chuyện quá trời có người chỉ là phương tiện mà thôi. Lúc mà chúng sanh còn căn cơ thấp kém thì ngày phương tiện thì con ráng tu để làm người, con ráng tu để sinh vào cõi trời, con ráng tu để thành thanh văn, con ráng tu để thành viên giác. Nhưng mà căn cơ đã đầy đủ rồi thì Đức Phật nói không, ta đến đây không phải chuyện đó, ta đến đây không nói chuyện đó, mà hoài bảo của ta đến đây là làm cho tất cả chúng sanh đều thấy Phật tánh và thành Phật, chứ không có cầu xin được có trời có người gì cả. Về tới hôm nay tới phẩm thị Phật tri kiến là dời trời người đến đây xa. Dạ quý hiểu chỗ này chưa? Quý vị nghe rõ không? Nghe rõ đây nha. Hôm nay ai có cái mộng tưởng là xin cầu được có trời, xin với sao làm người thôi chớ ạ. Không phải ạ. Thế là không nghe kinh Pháp Hoa được rồi. Tức là còn mang những cái chấp trước nặng nề của cõi trời của người thì không bao giờ tìm thấy được cái tháp Đa Bảo, không bao giờ thấy được cái tháp Đại Báo của chị Như Lai. Cho nên cái tháp cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần và bay lên giữa hư không, có nghĩa là tất cả cái báo quý báo đó, cái chân tánh đó đều có sẵn ở trong ta, và từ trong tâm ta vọt ra hôm nay bùng vỡ, nghĩa là coi như ý thức bùng vỡ. Bây giờ chúng ta tỉnh ngộ xong rồi, Đức Phật chỉ rõ tri kiến chúng ta rồi, không, bây giờ con không làm trời người nữa, bởi vì có đó chỉ là phương tiện mà Đức Phật đã giáo hóa cho hàng chúng sanh căn cơ thấp kém, và hôm nay con nguyện thành Phật, thấy rõ rồi, nên là thị Phật tri kiến mà, mà chỉ rất rõ mà, hả? Cho nên á, cái tháp mà bàn bảo báo cao đến 500 do tuần, như vậy là chắc chắn điều đó rõ rệt, Đức Phật biểu thị rằng trong chân tánh của chúng ta đều có nằm trong hợp thể ngũ, ngũ uẩn, và có cả 25 tử, 25 cõi nhé. Nhị thập tử hữu tức là 250 do tuần. Cái tháp mà xây dựng là để tôn thờ di tích của có chư Phật, thay cho toàn thân của Đức Phật, vì toàn thân Đức Phật được tôn thờ là vì trong ấy có, tôn thờ là vì trong đó có gì? Trong đó có pháp, mà trong đây pháp qua đó có đủ rồi, thì cái tháp kia sẽ biểu hiện cho pháp có chưa như là. Nói cách khác là Phật được tôn thờ là vì pháp của Ngài khai thị. Pháp mà chúng ta hôm nay tôn thờ quý giá như thế là tại vì cái pháp của Ngài đã khai thị. Cho nếu như Ngài ở trong cung Hoàng Điện Ngọc là một thái tử Tất Đạt Đa, thì hôm nay chúng ta có nhớ tới Ngài làm gì đâu. Mà cái pháp của Ngài có thái tử Đạt Đa chẳng ai thường nhắc tới làm gì. Dầu cho thái tử Đạt Đa hay 1.000.000.000 ông thái tử Tất Đạt Đa cũng không ai còn nhắc đến đây làm gì. Nhưng hôm nay nhắc đến Phật có nghĩa là chúng ta nhắc đến pháp mà Ngài đã khai thị. Ngài đã khéo léo khai thị cho chúng sanh. Hôm nay tôn trọng Ngài, cung kính Ngài là cung kính cái pháp, chứ không phải cung kính ông thái tử Tất Đạt Đa. Giờ có gì nhận rõ không? Nha. Còn thái tử Đa như 100.000 thái tử khác, ông vua cũng như 100.000 ông vua khác, không ít gì cho tất cả chúng sanh cả. Mà hôm nay chúng ta thờ Ngài, cung kính Ngài chỉ vì Ngài là pháp, vì pháp của Ngài đã khai thị cho chúng ta hôm nay biết, à, từ trước nay chúng ta theo Ngài để làm người được. Đầu theo Ngài, nghe pháp của Ngài đã ta được sinh về cõi trời, nghe pháp của Ngài tu tứ diệu đế để chúng được làm thanh văn giải thoát, rồi nghe thập nhị nhân duyên chúng ta tu để được thành bích chi Phật, tu lục độ để thành Bồ Tát. Nhưng đến bây giờ thì Đức Phật lại nói khác rồi. À, chắc có lẽ Đức Phật nhờ cái phương tiện diệu giác khéo léo đó mà hôm nay chúng ta đã trưởng thành, cho nên Đức Phật mới nói kinh Pháp Hoa để khai thị chúng ta thành Phật. Thế thì hôm nay tất cả quý vị nào mà có cái tâm niệm mà cầu được cõi trời, cầu được cõi người, hôm nay vậy đó nha, vì đây là thị Phật tri kiến à. Nam mô a di đà phật lại Phật cho con được trúng cái số chứ, bữa nay thì vậy cái đó không à, Pháp Hoa còn trúng số để làm thứ gì à. Nam mô a di đà phật. Nói cách khác là Phật được tôn thờ là vì pháp của Ngài khai thị. Pháp ở đâu? Ở ngay trong tâm. Pháp ở đâu? Ở ngay trong tâm của chúng sanh. Do đây kinh nói pháp từ dưới đất mọc lên. Đất là tâm. Đất là gì? Đất là tâm địa. Đất là tâm của chúng ta. đấy, Phật Đa Bảo ngồi trong tháp tượng trưng cho pháp, tức là Đa Bảo mà ngồi trong tháp tức là tượng trưng cho tất cả các pháp từ xưa nay chỉ là một chứ không có hai. Hay là thị hạt thị kiến, pháp Đa Bảo từ vô lượng kiếp đã thành Phật rồi, đã nhập diệt lâu rồi mà hôm nay còn đến đây nữa, tức là trước sau chỉ là một cùng kinh sóc hoa để thành Phật mà thôi, chứ không có khác. Như là Phật trước, Phật sau nữa chỉ có một mà thôi, chứ không có hai. Vì pháp là tâm, mà tâm là pháp. Lại nữa, vì tâm nó hòm chứa hàng sa công đức là quán có máu, tâm chúng ta chứa hàng sa công đức. Như vậy là tâm chúng ta ngồi đây hôm nay có chứa hàng sa công đức không? Công đức gì? Vâng, ngồi đây chúng ta quên á, thì chúng ta chứa hàng sa công đức. Khi nào bật sáng lên rồi, mở mắt rồi, nhìn thấy rõ rồi, thì chính lúc đó khai thị chúng ta mở mắt nhìn rõ tất cả các pháp, và chính chúng ta đã có hàng sa công đức chứ mà. Chứ đâu phải chúng ta là con gà đâu. Hôm trước chúng tôi đã nói phượng chúng ta là con phượng, phượng hoàng tung cánh tung ngàn phương, chứ đâu phải con gà lạc đẹp đâu. Hôm nay chúng ta xa cơ thấp thế và đang làm con gà để hành thôi. Hôm nay chỉ chờ cho mưa thuận gió hòa, mới mưa thuận gió hòa chứ. Rồi mưa thuận là có pháp nghe, gió hòa chúng ta thực hành tất cả các pháp, gọi là mưa thuận gió hòa. Mà chúng ta đang sanh ở Trung Quốc đây mà, chứ đâu có sinh ở bên địa Hạ Tiện. Có sinh Trung Quốc không? Trung Quốc là nơi Phật pháp lưu hành, nơi nào có Phật pháp lưu hành, nơi nào có kinh pháp hoa lưu hành, mà chúng ta được nghe được thấm nhuần, chính đó là sanh phòng Trung Quốc. Chứ Trung Quốc không phải là giữa nước. Nếu giữa thủ đô Hoa Kỳ mà không có pháp thì chỉ thấy xe hơi lộng lẫy, nhà cao lộng lẫy, thì cái đó là biên địa Hạ Tiện. Còn chúng ta mặc dầu sinh ở đây, nhưng mà chúng ta sinh phòng Trung Quốc, cho nên tưởng ngộ minh sư, cho nên gặp được các bậc minh sư. Lúc đó chúng ta tránh tiếng xuất gia một cách chân chính, đồng chân nhập đạo. Chúng ta vào đạo với một cái lý tưởng tuyệt đối, vào đạo tụng kinh như thế này, chúng ta có một nguyện ước thành tựu viên mãn đạo bồ đề, trong mày chán nản mà đi chùa đó nha, không phải ở nhà vì thất tình lục dục, vì thất tình đó vợ con như đi chùa không phải à. Mà chúng ta hôm nay mà nếu được nghe pháp hoa thế này á, mà được chánh kiến xuất gia rồi, như vậy xuất gia chúng ta nói có bốn thứ xuất gia: một là thân xuất mà tâm không xuất, hai là thân không xuất mà tâm lại xuất, hạng thứ ba là thân tâm đều xuất, hạng thứ tư là thân tâm đều không xuất. Xuất gia hẳn nó dẹp trời người cũng dẹp, chứ đừng nói tới chuyện mà thân tâm đều không xuất, tức là hạng thân thì ô nhiễm mà tâm thì hoàn toàn cũng ô nhiễm nữa. Cả thân tâm ô nhiễm trong thế giới này rồi thì làm gì đây? Câu thứ nó quen một sọc rác, thứ nó không nói tới trong căn sọc hoài, mà chỉ nói tới trong kinh pháp hoa có ba hạng mà thôi. Hạng thứ nhất là thân xuất mà tâm chưa xuất, rồi vẫn xuất, thì lúc mà tỉnh ngộ xuất, nghĩa là thân cũng đã xuất rồi, cũng đầu tròn ở quân rồi. Cái hạng thứ hai là thân không xuất mà tâm lại xuất, hạng này cũng đáng nói, bởi vì cái thân thì còn đầu tóc đó, rồi vợ con đó, nhà cửa đó, nhưng mà tâm hoàn toàn thanh tịnh, dứt bỏ hết mọi sự ô nhiễm, sắc không, tài quả không, danh vọng không, không ham ăn, không ham ngủ nữa. Thì cái hạng đó gọi là thân không xuất mà tâm lại xuất. Cho nên nhiều lúc chúng tôi đi thấy nhiều nhà Phật tử thờ cúng hoặc là tu hành, tôi thấy thèm quá, mơ ước lắm. Có nhiều người cả ngày như vậy là chuyện buôn bán cho có chừng đó, nghĩa là cho qua ngày, giống như bằng ổn vậy, là làm như vậy để lại sầu đất rồi cũng có viên sao ăn. Bởi vì chúng ta còn trong đoàn thực cho nên phải ăn để tưởng dưỡng huệ mạng, thì nên ăn cho ăn, mà tưởng dưỡng cái thân ngũ uẩn này thì đừng nên ăn. Để làm gì? Ăn đi cho no, nuốt cho nhiều, cộng như cho đầy. Để làm gì? Mục đích cho ăn có đoàn thực quả chúng sanh. Đức Phật nói ăn để mà tưởng dưỡng cái huệ mạng, cái thóc bãi báu đó, chứ còn ăn để mà nuôi cái thân xác này thì để nuôi chi? Mà như tôi đã nói, quý vị nó có cục phấn nó cho tôi vẽ cho biết nè, nước này nha, dầu cho bồ câu hồng, dầu có thịt nướng, dầu có phở tái, dầu có phở gà, dầu có bún bò giò heo, nuốt qua đây cái dầu là cái thứ hình nè, có không phải không? Nuốt qua đây cái là Phật nhát nhát ra cái khúc này, khúc cây này còn có cái lưỡi, còn có một phân à, qua có một phân nó đã vô cái lưỡi rồi, cái thuồng rồi. À, thế thì chúng ta ăn nuốt đi cho nhiều đây. Nếu hiểu kinh Pháp Hoa rồi thì ăn để mà sống, sống để mà trưởng dưỡng huệ, huệ mạng. Chứ nó ăn để mà nuôi dưỡng cái thân xác này không thì vô ích quá làm sao? Cái vị ngồi tỉnh lại coi, không ta thị Phật đi kiến nè, thị Phật đi kiến cho nên ngồi coi thì cái thân này nó như thế nào, để chúng ta có trưởng dưỡng cái bãi báo này không, cái tháp bãi báo còn vọt ra từ trong thân của ta hay không, hay là để cho nằm im ở trong thân này. À, chúng ta có tháp bãi báo không? Có. Ừ. Thế mà không để cho nó vọt lên trên như không, là để cho nó nằm kín ở trong cái thân ngũ uẩn này, nhốt kín nó lại, à, đóng khung nó lại, quăng quăng cho ba đời chư Phật không? Hôm nay quý vị, tôi thấy quý vị lắng nghe nhiều, có lẽ đang suy tư, đang suy tư. Bởi vì tới thị Phật tri kiến là chỉ rõ cái tri kiến Phật rồi, mà nếu chúng ta làm Phật tử mà không nhận rõ cái tri kiến Phật thì oan cho ba đời chư Phật đó. Mà đến đây chỉ có mục tiêu đó, chỉ có một hoài bão đó, mà suốt 49 năm ngày nó có kinh Pháp Hoa này mà chúng sanh không liễu ngộ được thì oan cho ba đời chư Phật. Hôm nay thì thật ra chúng ta có ăn không? Có chứ. Vì đoàn thực mà bao giờ chúng ta đi xúc thực, tư thực và thức thực kìa, cái hết đoàn thực à. Cho nên các vị chỉ xúc thôi, như nước chúng hương chẳng hạn, chỉ nghe cái mùi thơm cái no là khỏi ăn nữa. À, tư thực là suy nghĩ là ăn rồi, thức thực là biết là ăn rồi, khỏi có nuốt như mình. Còn mình phải nuốt vô rồi còn rửa chén, rửa bát rồi lật tật cực cắm. Ừ, cực. Nhưng mà chúng sanh tưởng đó là quý, à cái chén không phải cho sang, cái bát không phải cho đẹp, rồi đôi đũa không phải cho ngon làm chi, để làm thứ gì? Em nuốt qua tới đây chúng phải bình đợi đâu còn nữa. Thử một coi. Thì cứ thử tưởng tượng đúng như vậy không? Hai tôi nói láo. À, do đó mà nếu như thiệt là tôi muốn bò dò heo, mà trong lúc chúng ta no thì có gì không? Vốt. Mà nếu củ khoai lang thì thúi ình đi, nhưng mà khi đói thì sao? Ngon quá chứ. Tôi nhớ lúc tôi có ở tù, hồi mà chế độ ông Thiệu ông Kỳ, tôi có ở tù, ông Dũng có ở tù nữa. Mà khi ở tù xong rồi tôi biết cái giá trị của Đức Phật đã dạy. Giá trị là dạy của Đức Phật. Lạ lúc tôi ở nhà thì ăn chừng chán cơm mà chén rưỡi bữa nào ngon không, chén chén một chút nữa anh thật, cho thêm một chút nữa không được. Thế mà vô ngồi tù rồi tôi ăn năm chén à? À, cái lạ chứ. Ăn năm chén ngon lành nè. Có nhiều tù nhân hỏi nó, sao thầy ăn ngon không vậy? Thì vô đó thì khỏe không vậy? Ở ngoài thầy có ăn vậy không? Ở ngoài tôi ăn con chén thầy, mà vô đây tôi ăn tới năm chén. Tại sao? Ai mà ăn cơm với nước muối ra biết nè, ngon lắm. Nó ngon tại sao? Nó không có dinh dưỡng. Nó không có dinh dưỡng ăn có đói liền chứ ăn ngon gì. Nó ăn như có đói liền à. Còn mình ăn ở ngoài có đậu khuôn, nhất là tí đậu nằm như vậy là có 400 calori. Cái dinh dưỡng nó nhiều vậy trong cái đậu khuôn á. Anh ăn đậu khuôn, ăn với cà chua, rồi ăn trong rau, nó có nhiều cái dinh dưỡng. Vì thế ăn nó lâu tiêu hơn. Chưa nói đến trong thịt, trong cá. Ừ. Vì thế mà vô trong đó tôi ăn năm chén ngon lành có sao đâu. Mà ăn rồi tới bữa còn ngó được cửa sổ. Mà thấy cái bóng rồi mà đem cơm vô mừng chứ. Ừ, thế là chúng sanh đây vậy. Tôi nói đến cái tâm chúng sanh à, thấy mà nhìn nói chưa. Mấy ông cũng tưởng, mấy ông cũng tưởng ở tù kìa mới đau thương hơn. Tại vì sao? Ở ngoài ông ăn sướng quá à. Cho nên khi vào tù thì bắt buộc ăn phải nhất định. Tôi có ở lao phủ, lao thừa phủ, tức ở thừa thiên á, thì dọn một mâm như vậy 12 người, ở giữa một thau cơm với hai thau canh. Nói thì canh cái nước không à, nước không luôn đó. Nhưng mà biết quý vị ở tù ăn gì không? Ăn làm dĩa chứ không ăn chán như mình đâu. Tại sao ăn dĩa? Vì mỗi ông cộng một dĩa để ngồi ăn, chứ ăn chén họ ăn hết. Đâu có đủ ăn. Đói mà. Còn ở nhà thì ăn chén mà nó gật gật ăn nó cực khổ, bởi vì nó thừa. Còn ở trong tù thì ăn nó thiếu. Về thế mỗi ông có sao một cái dĩa mà dĩa lớn đó nha. Có một hôm tôi chứng kiến cảnh đó, bây giờ tôi nói thật hết. cho quý vị nghe, cái ăn uống nó tồi tàn, nó tệ như thế đó. Ở ngoài thì làm ông tỉnh trưởng, ông quận trưởng, ông thiếu tá, ông trung tá, đường đường chính chính, oai vẻ lắm. Rồi vô trong năm chẳng ra sao hết à. 12 dĩa, nhưng mà ông sếp mới có 8 dĩa, nó hết cơm rồi. Còn bốn ông ngồi không, bốn ông ngồi không, ông đâu có chịu ăn. Hồi đó, thì cái thành thật tử đó, ăn chưa? Họ ăn rồi, đấy con ngồi á. Dạ mới có 8 dĩa. Mấy ông kia sợ bò, sợ quỳ, mấy sếp sếp được có dĩa là 9 dĩa, còn 3 dĩa nữa, ở đâu? Rồi sếp, sếp mà ông là có giống sếp, là sếp nữa thiếu của mình sao? Thì thấy sếp một chút, không được dĩa, được 10 dĩa. Rồi, ông lấy cái rồi chót. Cả tỉnh trưởng, quận trưởng, thiếu tá, trung tá đã bò. Bò mà sao? Lết miếng mà sao? Bưng cái dĩa trơ ra mà lết. Thế thì cái ăn nó như thế nào? Đau khổ như thế sao? Con người cũng chỉ vì miếng ăn mà đau khổ như thế sao? Chứ ta tính làm sao cho đủ 12 dĩa thì đâu có nhục như vậy. Bây giờ sớt là anh còn có 10 dĩa à, còn thiếu 2 dĩa nữa. Trung tá, thiếu tá, quận trưởng, tỉnh trưởng ra bò, bò, đó. Bò rồi cái vô sớt là hết đủ 12 dĩa à, bò tua là đủ 12 dĩa. Cho nên hôm nay đến thị Phật thị kiến, chúng ta phải thấy rõ cái việc ăn uống của chúng ta, nó là sức quân tập trong thế gian này. Vì thế mà nhiều người tưởng nó ăn là thịt, vì thế mà ra sức mà ăn nè. Ra sức mà ăn thì làm gì mà có thoát bảy báo nè. Làm gì có. Chúng ta có bớt ăn không? Không, hôm nay đến thị Phật đi kiếm mà ăn cũng bớt bớt lại. À, bớt lại. Vừa phải không? Chứ đừng ăn nhiều quá, nhiều quá mất. Còn nếu như còn thừa ra thì để cúng dường kinh điển, biên chết, giải nói, tiền đạt, kinh pháp hoa thì có phước hơn. Còn ăn thay quá để làm gì? Để làm gì đó? Do đó mà mấy người Mỹ có gửi thơ về cho tôi, đọc qua bên đây rồi mới thấy tu hành là cao quý, vật chất đi ngộ phục, đến khi mà nó đầy đủ rồi không biết làm thứ gì nữa. Không biết làm thứ gì nữa. Còn cái mặt tinh thần giải thoát chúng ta thì vô lượng, vô biên, vô cùng tận. Vì thế chúng ta kiếm hoài không rời. Còn vật chất đến ngày nào đó chúng ta sẽ tuyệt ngủ hết. Rồi lúc đó mới đi tìm đến tinh thần thì đã muộn rồi. Còn chúng ta đang nằm đây, đang ngồi tại đây, đang sống và sinh tồn trong cốt như thế này rồi, mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội thì oan uổng biết bao nhiêu. Thì thế hôm nay đến thị Phật đi kiến, chúng tôi xin nhắc lại cho quý vị rõ là trong phẩm này Đức Phật chỉ rõ cái tri kiến Phật, nghĩa là trong mỗi tâm chúng ta đều có tháp bãi báo. Và lúc nào đó chúng ta tỉnh ngộ rồi thì cái bãi báo được vượt lên trên hư, hư không là chúng ta có tâm, tâm không. Mà đạt được tâm không rồi thì chúng ta mới gặp chư như là. Vì thế các vị Bồ Tát mới nói Phật Thích Ca rằng: hai Phật ở cao quá, cho con được gặp không? Cho con được gặp không? Cho con được thấy Đức Phật đã bảo không? Thì hai Phật ngồi cao quá. Quý vị hiểu cái này không? Nghĩa là hai Phật đã chứng ngộ rõ ràng rồi, còn chúng con chưa được như chư Phật. Vì thế con không lên trên hư không được, nghĩa là chúng ta chưa có tâm không. Chúng con chưa lên được. Bước đó Đức Thích Ca mới phóng hào quang đưa các vị Bồ Tát thân thân lên ngồi ngang với Phật Thích Ca và Phật Na, đang bảo phóng quang lên. Thấy chưa? Bây giờ thấy rồi, chúng con sung sướng quá. Bây giờ các ngươi muốn ngồi trong tháp này không? Dạ muốn, phải trở xuống. Phải trở xuống. Trở xuống để làm gì? Tu hành đạt được tâm không thì các ngươi sẽ thấy rõ. Còn bây giờ chúng ta chỉ phóng quang đưa lên cho thấy mà thôi. Dạ có gì hiểu cái này không? Còn muốn đạt được cái tâm không đó, muốn thấy được Đạo Bảo, muốn thấy được Phật Thích Ca thì phải lo chuyện tu hành. Cái này pháp ở đâu? Ở ngay trong tâm. Do đó mà kinh nói tháp từ dưới đất mọc lên, đất là tâm, mà Phật Đa Bảo là ngồi trong tháp, cổ quý là ngồi trong tháp, đó là ngồi trong tâm, tượng trưng cho pháp, vì pháp cũng là tâm, mà tâm tức là pháp, vì tâm hòm chứa hàng xa công đức là có báo, cho nên gọi tâm là Đa Bảo, cho nên gọi tâm của ta cũng là Đa Bảo. Pháp là cái gì có thật? Pháp là tất cả những cái gì có thật, nhưng mà vô hình vô tướng. Pháp có hình tướng không? Pháp có giống như cái chén nào không? Pháp có giống như cái dĩa nào không? Pháp có giống như cô không? Ngay bây giờ chúng ta ngồi để thanh tịnh hay là không thanh tịnh thì chúng ta có thấy được không? có thấy thanh tịnh không? Có những người ngồi để thanh tịnh hoàn toàn mà chúng ta không thấy được. Có những người đang dao động mà chúng ta không thấy nào hết. Giống như người tương tư vậy. Quý vị nghe tương tư chứ? Hả? À, nghe tương tư. Bây giờ là anh thanh niên, anh có thấy cô gái đẹp. Cô gái đẹp là con tương tư. Tương tư mà anh dày mòn, xanh sâu. À, ngày cuối anh có những hành động mà cha mẹ không hiểu được. Không biết cái thằng nó bữa nay sao nó bồn chồn vậy. Mấy bữa nó ngồi im mà tại sao nó bồn chồn. Nó ngồi có mắt nó liếc, rồi nó lỗ mũi có nó dĩnh dĩnh, rồi nó lỗ tai đó nó ngồi không yên. Nó bước vô bước ra không yên gì hết. À, mà chưa biết nó là cái gì. Vậy tương tư không biết cái làm sao. Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào. Khi đứng, khi ngồi, khi nói chuyện, khi sai, khi tỉnh, lúc chim bao, trăng soi trước mặt ngồi trăng bước, gió thổi bên tai nở miệng chào. Tương tư không biết cái làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào. Này, cho nên Phật tử chớ tương tư đó nha. Mà chỉ có suy nghĩ thành Phật thôi, mà có suy nghĩ thành Phật mà cũng ta biết, chứ ngồi người khác không biết nè. Cho nên nó tóm lại là pháp báo ở đây là thí dụ cho Phật ở trong tâm của mỗi người. Pháp báo này là nói rõ là pháp báo đó có trong tâm của mỗi người và lúc nào đó sẽ lơ lửng trong hư không, tức là có tâm không. Mặc dầu bãi báo đó mà được tâm không nữa, tức là được lơ lửng trong hư không. Tháp nổi lên là đã phát huệ rồi. Cái tháp mà có đó tức là đã phát huệ rồi. Vì đây là phẩm thị Phật tri kiến là đã phát huệ chưa? Huệ đã biết rồi, đã nhận rõ đi kiến Phật rồi, là nhận rõ đi kiến Phật là đã phát huệ rồi, đã thấy pháp chưa? Thấy pháp rồi, bây giờ có dễ từ người chưa? Dễ, có thấy pháp rồi, cho nên khi người nghe kinh Pháp Hoa và chân lý tối diệu là phải khen, từ trong pháp có tiếng ra là khen kinh Pháp Hoa. À, lời bạch của Bồ Tát đã nhạo thiết là tượng trưng cho câu hỏi của thế gian cái gì? Nhạo thiết là cái thiết vui, là cái bạch này là có sự vui, vui lớn thay mặt cái thế gian mà hỏi. Làm sao để thấy pháp được? Kinh nói chúng còn muốn thấy thần của Phật Đạo Bảo, thấy thần Phật Đạo Bảo. Như vậy là Đức Thế Tôn muốn nói, muốn thấy pháp thì phải gom góp đầy đủ công đức. Muốn thấy pháp đó phải gom góp đầy đủ công đức. Từ trước nay chúng ta làm được công đức thì phải gom hết lại. Làm tất cả công đức nào chúng ta đã làm, nào làm chùa, nào làm nhà đất chuông, nào là đất tượng, nào là công đức cúng dường, tất cả chúng ta gom hết lại. Là những cái đó chúng ta gom lại để làm gì? Để mà thấy công đức là không. Ngon có nghĩa là chúng ta đã làm được tất cả công đức từ trước đến nay nhiều như thế đó. Và quý vị thấy đó không? Mà ai là được nhiều công đức như thế rồi á, thì hôm nay những công đức nó dẹp hết tất cả những tư tưởng thấp hèn. À, dẹp hết những tư tưởng thấp hèn rồi á, thì lúc đó chúng ta mới thấy được thân có đá nào bảo. Vậy thì mỗi công đức là một phần có pháp. Mỗi công đức mà chúng ta làm từ trước nay đó là một phần của pháp thân. Mà nhớ công đức phải làm nhiều đó nha, công đức trong cái phước đức đó nha. Quý vị lưu ý điều này. Do đó mà tổ Bồ Đề Đạt Ma vừa qua trong qua để mà truyền pháp thì gặp ai? Gặp vua Lương Võ Đế đã đúc cái hàng xây hàng ngàn cái chùa, đúc hàng ngàn cái chuông, thấy không? Ngàn cái chuông. Thế thì khi tổ Bồ Đề Đạt Ma vừa qua thì Lương Võ Đế nói gì? Tôi làm chùa như thế, đốt chuông như thế, độ tăng như thế, có công đức gì không? Thầy Bồ Đề Đạt Ma phát đi liền, không có công đức gì hết. Không có công đức gì hết. À, người chỉ có phước đức bền thòi, chứ chưa có công. Công đức là tu tập hết những cái phần giải thoát của mình mới gọi là công. Công đức còn phần nó chỉ là phước đức mà thôi. Những phần chúng ta làm mà còn trước tướng đó là chỉ là phần phước đức. Cái mà làm chúng ta quên tất cả như tôi nói tuần hôm trước, quên tất cả rồi thì cái nó mới gọi là công đức. Hôm nay chúng ta gom nó lại, chúng ta nhớ nó lại, đó chính là những công đức chúng ta đã tạo ra mà hôm nay chúng ta mới có được cái tâm không. Vì chúng ta làm mà chúng ta đã quên từ lâu rồi. Nhưng mà chư Phật có thấy không? Chư Phật thấy tất cả. Còn riêng những cái hành trang của tất cả mọi người ở đó làm xong rồi chúng ta nên quên đi. đó là tâm xả. Ai mà có cái tâm xả rồi thì lúc đó chúng ta mới có tâm tâm cầm. Những cái thân thân đó hiện đang thiếu pháp và có cả nước trong mười phương là gì? Là mỗi nước là một tâm chúng chúng sanh. Trong mười phương mỗi nước là một tâm chúng chúng sanh. Trong vũ trụ là mười phương mà tâm chúng sanh như tâm tâm Phật chứa đầy đủ tất cả các công đức. Công đức đó là gì? Từ bi hỷ xả. Cái công đức mà chúng ta gieo từ trước nay là công đức từ bi hỷ xả, chứ không phải công đức trên hình tướng chúng ta đã làm. Nhưng mà trong cái trạng thái hột giống chưa nảy nở hoàn toàn như tâm Phật á, thì tuy chưa nảy nở hết, ít ra là một trong những hàng xa công đức nắm manh nha. Ở người này là giống từ, ở người kia là giống bi, ở người kia là giống hỷ, người kia là giống xả. Tất cả chúng ta đều có cái hạt giống đó. Hạt giống của từ, hạt giống của bi, hạt giống của hỷ, hạt giống của xả. Nó có manh nha là có phát lộ ra bên ngoài, nghĩa là đã có cái pháp đại báo, đã có sẵn trong ta rồi, hôm nay chỉ chờ duyên mà nó phát lộ ra bên ngoài. Như vậy là mỗi chúng sanh đã có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, hôm nay đã phát lộ ra bên ngoài, tức là thị Phật tí thì kia. Lộ ra bên ngoài bằng cách nào? Từ trong lời nói, từ trong việc làm, từ một lời nói từ, một việc làm từ, là những bài diễn văn, là những bài thuyết pháp. Vì chữ từ đây là người có câu thân thân đăng thiết pháp. Từ đây có nghĩa là thân thân đăng thiết pháp. Một lời nói từ thân, một lời nói cho người ta được yên vui, một lời nói làm cho người ta được sung sướng, một lời nói làm cho không đau khổ nữa, thì chính đó có phải là thuyết pháp không? Có phải thuyết pháp không? Còn nói lên cho người ta giận thì sao? Nói cho người ta giận thì sao? Cho nên cái người đi tụng kinh Pháp Hoa không được phép nói một câu nào cho người ta giận hờn. Nói người ta giận hờn thì không có bãi báo bao giờ, không có tâm không mà không thị Phật tri kiến được. Nói làm sao? Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó. Ví dụ như hôm nay chúng ta đi tụng kinh Pháp Hoa này, về nhà, ý bảo đi tụng Pháp Hoa cho bận luôn chứ. Bên nay tôi đi nghe pháp thị Phật tri kiến biết rồi, bà ở nhà bà ngu chứ bà lo cử tuổi làm ăn, bà ăn bà nuốt bà cậu cái gì trời. Nó cho họ giận thêm hả? Tôi thèm không có gì hết, không được. Cho nên ngay cả lời nói chúng ta phải nói lời từ, phải làm việc từ, và đó là những bài thuyết pháp không lời, và đó chính là thân thân đăng thuyết pháp. Như vậy là chúng ta nói được lời từ đó có phải là thân thân với chư Phật không? Chúng ta có từ bi hỷ xả vào trong chúng sanh, có phải là chúng ta là thân thân với chư Phật đấy không? Quý vị nghe rõ cho này chưa? Nhưng muốn gom góp đầy đủ các công đức đó, các thân thân đó, thì phải có huệ, nghĩa là Phật thân con ở giữa hàng lâm lòng này, phải có trí huệ. Nhưng mỗi người tu phải có trí huệ, cho nên Phật thân con giữa chặng lòng lòng này, nhớ không? Đây tôi dở là đây tay, ở đây phải chặng giữa không? Đây là hàng lông mày bên trái, đây là hàng lông mày bên phải, tức là không có bên phải, không có bên trái, không có bên tốt, không có bên xấu, không bên hai, không có bên dữ, không có bên thường, không có bên đoạn, không có bên nhất, không có bên nhị, là cái giữa. Ai có cái tâm đó gọi là tâm không, tức là gọi là Phật thám hậu hậu quan. Còn nếu chúng ta dính mắt bên tốt thì có kẹt bên xấu không? Rồi ở bên hai thì nó mắc bên dở. Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, được ai hai dở vậy đó. Hôm nay không thành Phật thì ngày mai cũng thành Phật cho ai dở đâu. Ngay trong đầu quyển kinh Đức Phật đã nói rằng ta với là cùng tu, nhưng mà ta vì do tinh tấn, ta dũng mãnh, vì thế ta thành Phật trước. Còn Di Lạc do nó ham giàu, đi đến nhà giàu nó khất thực, vì thế mà nó còn lẹt đẹt là Bồ Tát. Như vậy cũng cho giải đãi mà chưa thành Phật. Chứ sao này Di Lạc có thành Phật không? Ngay có Bồ Đề Đạt Ba phẩm sắp tới đây rồi sẽ thành Phật. Ngay người giết Phật thì cũng thành Phật chứ mà. Như vậy là Ngài không con giữa hàng chặt lông ngài, tức là cái hàng lông ngài tượng trưng cho hai bên lê đối đại. Mà nó có huệ là có thanh tịnh, ai có phát ra huệ là tâm đã được thanh tịnh rồi. Vì vậy kinh nói ta bà biến thành thanh tịnh, vì thế trong kinh nói ta bà biến thành thanh tịnh. Ngài thế thì ta bà này có thanh tịnh không? nó thanh tịnh ở tâm chúng ta, nó không phải thanh tịnh ở cõi. Vì cõi này nó vốn đã thanh tịnh, nhưng mà tại tâm chúng sanh mà nó làm cho cái cõi này ô ế. Chứ còn nếu khi tâm chúng ta thanh tịnh là tất cảnh thanh, thanh tịnh tâm với cảnh là một, chứ đâu có hai. Nhớ có hiểu cho này không? Vì thế từ trước nay chúng ta tưởng cõi ta bà là cõi ô ế, mà hôm nay ô ế là Đức Phật chỉ rõ là ô ế là tại vì tâm của chúng sanh nó làm cho cái thế giới này ô ế. Chứ nếu tâm chúng sanh thanh tịnh hết thì cõi là biến thành thanh tịnh. Giờ chỗ này hiểu rồi phải không? Hiểu. Cho nên tất cả những cái tư tưởng mà mong lên cõi trời để hưởng phước báo, hoặc trở lại làm người để giàu có sang trọng, có người cầu để sau này tôi hôm nay nghèo, nên tôi ráng tu sao để làm người để người giàu có sang trọng, hoặc có người đi chùa lễ Phật tụng kinh sám hối, con cầu mau để sau con sinh được cõi trời để mà sống sung sướng dục lạc cho nó, bởi vì một ngày trên cõi trời là bằng 100 năm ở cõi ta mà, vì thế con nên để sống được lâu hơn, phải không? Lâu hơn, vì thế mà cầu được cõi trời. Thì đến đây phẩm thị Phật Tây Kiến Đức Phật phải dễ hết tất cả những cái cầu mong đó, để chúng ta chỉ còn cầu mong thành Phật mà thôi. Như vậy thì đừng có mong lên trời hưởng phước hay là sanh làm người giàu có sang trọng, vì còn những cái tư tưởng đó là chưa thanh tịnh, vì còn có những tư tưởng đó là tâm chưa thanh tịnh. Nhà quý vị nhận rõ cho này không? Ai mà còn có tư tưởng cầu có trời, ai còn có tư tưởng cầu làm người thì tâm chưa thanh tịnh. Hoàn toàn ở kinh khác có câu là không cầu phước báo làm người làm trời là cái nghĩa phải cầu giải thoát. Cho nên các điều kiện đó mà thực hiện xong rồi á, nên tự hỏi tâm mình đã được an vui chăng? Mình nếu không có cái tâm đó, không có tâm cầu sinh được cái trời của người, thì tâm mình an vui chăng? Không cầu để được giàu sang thì mình có được an vui chăng? Mình có bệnh gì không? Mình có cầu giàu sang đâu có bệnh, mà đâu khổ. Mình có cầu sinh được cái trời đâu mà nó nhập hết. Vâng. Cho nên nó hỏi câu là ngài có được an vui chăng, ngài có bớt khổ không? Có nghĩa là hỏi trong tâm chúng sanh chúng ta, khi mà chúng ta cầu như thế, và nếu chúng ta dẹp được cái tâm cầu về cõi trời cõi người thì chúng ta có được an ổn chăng? Mà nếu ai cũng cầu giải thoát không thì làm gì có chuyện mệt nhọc, làm gì có chuyện khó độ. Như cho nên trong kinh này có hỏi Như Lai có được ít bệnh ít khổ và sức khỏe được an vui không, mà nếu ai không có cầu mong như vậy thì sức khỏe an vui như tôi nói từ đầu của bản kinh là tại vì ông vua kia muốn tham cầu lấy cung hoàng địa ngọc họ, cho nên mới có chịu khổ là nó không bước đi được. Chứ nếu xả bỏ cái tâm niệm mà ăn cướp của thiên hạ đi tự nhiên đi gọn gàng đi nhẹ nhàng, phải không? Còn ta tưởng rằng cái thế giới này đẹp đẽ chứ còn nhiều thế giới khác đẹp đẽ hơn của ta nhiều cơ mà. Ta tưởng ông vua là sang trọng hả? Không. Nè, cho nên đến đây quý vị đã thấy được pháp, thì chứng kiến được cảnh trời long đất lở, bao nhiêu hiểu sai nghĩ quấy, tất cả những cái hiểu sai nghĩ quấy chúng ta bao nhiêu thành kiến tập quán đều đổ rồng rầm, tức là cái thành vang ra một tiếng lớn, nổ một cái ầm. Tất cả những cái thành kiến từ trước nay chúng ta không biết chúng ta tu thành gì, từ trước nay tu thành gì, hoặc là chúng ta chỉ thôi cầu sinh được cõi trời hoặc sinh làm người, bao nhiêu thành kiến đó, bao nhiêu cái nghĩ quấy đó, hôm nay thẩm thật thị Phật Thị Kiến đánh đổ một cái rầm, đều đổ ầm ầm như tiếng vang rền, làm vang thành lớn được, như cửa thành lớn được mở. Như vậy là những cái sơ quấy chúng ta quan hệ đập chưa? Phải đập đó nha, thị Phật Thị Kiến à. Pháp bất sanh nên nó bất diệt, vì cái pháp nó không sanh cho nên nó không diệt, vì vậy kinh nói còn thân Phật đã bảo tuy tịch diệt trong quá khứ vô cùng xa xưa mà vẫn còn nguyên vẹn, vì Phật nó không có sanh, không có diệt, nó không có nhơ, không có sạch, vì thế mà từ trước đến nay vẫn còn nguyên vẹn, các pháp đều nguyên vẹn, có sanh diệt gì đâu, không tăng mà cũng không giả. Nhưng mà nói đến đây chúng tôi xin nhắc lại là các tổ khi tu hành rồi muốn diễn cái pháp này lại cho rõ ràng, Phật không để lại, chỉ để lại cho lời thôi. Nhưng riêng tổ Huệ Năng còn để nguyên cái thân xác để cho biết rằng trước sau nó chỉ là một, không có tan rã. thân này có tan rã không? Nếu tu đúng như ngài Huệ Năng thì không tan rã, ngài Tiếp Sơn, ngài Hán Sơn và nhất là ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Tường tại miền Bắc ở chúng ta còn nguyên cái nhục thân đó. Tức là từ trước năm có ngàn năm sau cũng không hề tan rã, và mấy triệu năm sau cũng không hề tan rã. Như vậy là cái đau bão này là còn nguyên vạn từ trước quá khứ như thế mà hôm nay vẫn có mặt tại đây, không tan, không rã, bất sanh, bất diệt, và nói suốt cả thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, định luật trong trời đất. Chân lý đó vẫn y như vậy, không hề thay, không thay đổi. Quá khứ, hiện tại, vị lai, cái chân lý đó không bao giờ thay đổi cả. Còn như vậy, sinh là có trời, là có luân hồi sinh tử không? Còn sinh là người là còn luân hồi sanh tử, cho nên Đức Phật không muốn tất cả chúng sanh làm chuyện đó. Nhưng sở dĩ ngài thuyết những cái pháp đó là vì căn cơ chúng sanh còn cản trở, còn hôm nay đến đây tâm tưởng của chúng sanh, căn trí chúng sanh đã được không lợi rồi, cho nên Đức Phật nói từ hôm qua là tất cả thành Phật. Đức Phật Thích Ca tu hành đã đạt được đến cái chỗ thể nhập cái pháp rồi, cho nên ngài Thích Ca sở dĩ ngồi được trong pháp Đạo Bảo bởi vì ngài đã thể nhập được với pháp rồi, nên nhập được một cái pháp rồi là hiện thân cho pháp, cho nên kinh nói ngài được mời vào ngồi trong pháp đã Đạo Bảo, phải không? Thế thì cái chỗ này hôm trước tôi có chứng minh cho quý vị nghe là Khổng Tử đi chơi với sông Hào, ở trên sông Hào có cái thác nước chảy rất mạnh, mà ai đến đó là chết, ghe thuyền đến đó cũng úp ngay vì cái thác chảy quá mạnh. Thế thì có một người nó đứng trên thác, nó nhảy xuống thác, đứng trên thác nó nhảy xuống thác, thì Khổng Tử mới thấy, nói với các đệ tử, tội nghiệp cái thằng kia, có lẽ gia đình của nó bị lộn xộn, sau đó nó bắt mãn chuyện gì đó, nó buồn bực mà nó đi tự tử kìa. Thôi các đệ tử ta chuẩn bị rồi lấy cái xác nó chôn nó tội nghiệp. Thì ông đứng chờ cho cái xác tới để mà lượm cho hùng thần. Bất ngờ cái xác nó xuống cuộn theo dòng thác đến trước Đức Khổng Tử, đứng dậy, xóa tóc lên đứng dậy. Ông nữa, ngươi là ma hay Phật? Ngươi là ma hay người? Ngươi là người thiệt hay ma? Nói tôi là người, chứ đâu có ma. Tại sao người mà ngươi sống được? Cái thác sâu như thế, nước chảy như thế, ngươi đứng từ trên thác nhảy xuống không phải ngươi tự tử à? Không, tôi có tự tử đâu. Thế thì tại sao mà ngươi sống được? Có gì đâu, tôi với nước là một thì làm sao tôi chết? Bởi vì các người khác chết là họ thấy họ với nước là hai, vì thấy họ chết. Còn tôi thấy với nước là một thì làm sao chết được? Hiểu không? Chỗ này có hiểu không? Vì chúng ta xuống nước là chúng ta hay là lội ngược dòng nước cho nước mới cuốn ta đi. Còn ở đây cứ theo dòng nước mà chảy, theo cái thực tướng của nó mà chúng ta nhập vào thực tướng thì làm gì chết được? Hiểu không? Nói cách khác, hôm nay chúng ta tùng tánh mà tùy duyên để mà hoạt dụng, đó gọi là tâm không. Có nghĩa là gì? Hôm nay quý vị thấy lửa chưa? Thấy lửa không? Lửa cái tánh của nó thì sao? Tánh nó thì nóng mà đốt, mà nếu những kẻ không biết đương tay vào lửa thì sao? Cháy được. Ơn có thấy tâm của anh phỏng tay rồi. Còn kẻ có trí, mày là nóng, tao không rời tới mày thì làm sao mà cháy? Đó là kẻ đã thấy tánh rõ ràng, tánh của nó là nóng, cho nên ta không dễ gì đương tay vào lửa cả. Thấy thế gian là vô thường, thấy cái thân này là tạm bỡ, ta đương cho đó để làm gì cho khổ? Đương đó làm gì cho khổ? Thấy hạnh phúc của thế gian là tạm bỡ, nhảy vào đó chỉ cho khổ. Tôi nhớ có cô nào hôm trước còn nhắc tôi câu chuyện này. Anh giàu anh có villa, tôi nghèo tôi có cây dù. Mai kia bán xế trăng lâu, villa anh bán hết cho cây dù tôi còn nguyên. Đơn giản mà hay thiệt. Bởi vì cái villa kia được công nhận bán, cái tôi có cây dù không mà. Tôi bán ra tôi có gì đâu để bán. Nhưng mà anh có villa coi chừng sẽ bán hết đấy nha. Anh giàu cũng có villa, tôi nghèo tôi có cây dù. Đúng là ta có cây dù đấy không? Ai không có cái dù? Ai cũng đều có cái dù đâu nè hết á. À, còn cái viên la là cái anh bài đặt đến làm cho nhiều thôi, rồi cuối cùng khi mai kia bóng xé trăng lưu, viên la anh bán hết cho cái dù tôi còn nguyên. Dạ, quý vị hiểu chỗ này không? À, chân tâm của chúng ta có bao giờ mất đâu mà chúng ta đem bán rẻ như thế. Chúng ta chỉ cảm thụ lo cái đời sống vật chất để chúng ta quay mất bản thân của chúng ta đi. Hôm nay thị Phật ý kiến là chúng ta phải trở về bản tâm chân thật của chúng ta. Nói cách khác là hôm nay quý vị cái thọ bắt con trai, quý vị nhớ không nè? Nhớ một điều quan trọng là hôm nay không được hoa hương phấn sắc rồi mình, không được cải lông mày đen đỏ gì hết. Bộ mặt thật nó sao để nguyên như vậy? Còn ra ngoài giả dấu lần đã giả dấu rồi, còn thêm chuyện giả dấu nữa. Vì thế mà hôm nay chúng ta để bộ mặt thật của chúng ta từ xưa nay bản là diện mục là như thế. Bữa nay phải lột hết, vòng vòng xiếm cổ vẫn là thêm một đen màu đỏ màu vàng vậy đây, tán vậy đây vậy, giống như thầy chùa quả mà. Nghĩa là bên nay chức khách khác đi thọ bắt con trai tổng cân hôm qua là chúng ta phải làm giống ông thầy chùa, là không có sư gương. Gương cũng vậy, bữa nay có sư gương kia không? Ủa, có đánh sáng có thêm chút đỏ đỏ đen đen nó sư gương, chứ còn không có sáng cái sáng ơi, từ nào này tôi biết cái gương nó sao đâu. Vậy thế hôm nay chúng ta phải trở lại thật có mặt thật có tâm không của chúng ta. Thì bản lai chúng ta vốn là thanh thanh tịnh, đó là điều Đức Phật muốn chỉ trong cái phẩm thị Phật tri kiến. Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô di động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Đó là huệ năng bất thức tỉnh ngay năm điều đó. Nghĩa là tâm ta vốn nó thanh thanh tịnh, tâm ta vốn nó không sanh thanh diệt, tâm ta vốn nó đầy đủ tất cả, tâm ta nó không như dao động, mà tâm ta sinh ra tất cả vạn pháp đều từ tâm đó mà xuất hiện. Thế thì thấy Đức Ca đạt cái sự thành tựu cao quý đó, ai là không muốn? Để tượng trưng cho ý này, kinh nói đại chúng xin cũng được lây hư không. Thanh tịnh như vậy ai không muốn, cho nên là đại chúng cũng muốn xin lên hư không để gần với hai Phật. Ngự trên tòa cao lại cũng có nghĩa là pháp ở chỗ cao, nên vi diệu muốn thấy pháp phải đạt nên cái đây sao không, thì chúng ta sẽ thấy pháp phải chỉ như là nghĩa là hoàn toàn giải thoát, đừng còn kẹt trong vòng thấy có ta, thấy có vật, thấy có sắc tướng, thấy có anh, thấy có tôi, thấy đàn ông, thấy đàn bà, thấy giàu, thấy nghèo, thấy sang, thấy hàng, thấy có danh tướng, thấy có này khác. Nếu chúng ta còn kẹt trong những cái thấy đó thì không bao giờ chúng ta đạt được tâm không. Mà có tâm không rồi là chúng ta thấy được chi như là. Vì thế mà chư Bồ Tát chưa lên được thì Phật Thích Ca phóng hào quang đưa lên thấy xong rồi. Nó có người có muốn thanh tịnh đó không? Dạ muốn, trở xuống. Phải trở xuống. Còn đây là tao phương tiện đưa lên để nhìn thấy mà thôi. Còn thấy trực tiếp là chính các nơi lo tu hành giải thoát, các nơi sẽ thấy được đa bảo và thấy được Phật hết. Thấy cao và thấy ngồi gần với chư Phật. Hết giờ. Thế thì bây giờ tôi chứng minh câu chuyện cuối cùng để cho quý vị nghe là cái chuyện Okido và Tăng Văn. Tăng Văn Okido tu trên núi 30 năm, hôm đó xuống núi thẳng này đây, thẳng này quý vị nghe câu chuyện này nữa. Xuống núi thì trời mưa, nước dãi đường đi không được, thì đi Tăng Văn và Okido cùng đi song song như thế này, thì có một con gái đứng bên này được, muốn đi qua mà đi không được. Tăng Văn là ôm xót người đồng bà đó, người con gái là bỏ khỏi đường, thế không? Ôm xót bỏ khỏi đường. Thế thì Okido cũng đi lặng lẽ đi về cái thiền thất. Về cái thiền thất đang ăn cơm thì Okido thả chán xuống hỏi: này sư huynh, sư phụ chúng ta đã dạy những gì mà tại sao hôm nay sư huynh lại xuống phố và ôm người con gái qua đường? Tăng Văn lúc đó là: ta tưởng người con gái đã đi quá xa rồi, ta không ngờ em còn cõng nó về tới thiền thất. Bây giờ nghe chữ đó nha: ta tưởng người con gái đã đi quá xa rồi, ta không ngờ em còn cõng nó về tới thiền thất. Nghe chữ cõng này nghĩa là tâm ý cô cái đô vẫn còn vướng mắc chưa giải quyết gì hết, nghĩa là tu 30 năm mà còn dính mắc hoàn toàn. Người thế gọi là cảm người con gái nó về tới thiền thất. Rồi có gì hiểu không? Ở đây chúng ta có cảm không? Coi chừng mỗi người đều có cảm, cảm một chuyện đâu đó. Còn tăng dân thì hoàn toàn không vướng mắc, cho nên ơn người con gái qua đường cách tự nhiên. Mà tâm vẫn thanh, thanh tịnh, ở trong cuộc mà tâm vẫn thanh, thanh tịnh, cho nên ngài an nhiên tự tại. Còn ô khi đôi thì còn vướng, vướng mắc. Vì thế tăng dân nói, ta tưởng người con gái đã đi quá xa rồi, anh không ngờ em còn cảm nó về tới thiền pháp. Là quý vị hiểu không? Hiểu rồi không? Đứa thì em phải tu 30 năm nữa. Ôi trời, có chút chừng đâu phải tu 30 năm nữa. Và câu chuyện đến đâu kết thúc của phẩm thị Phật tu kiến. Dạ thôi, xin mời quý vị đến dạy hồi hướng công đức. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.